Miêu Nghị không sợ nếu Vân Chi Thu biết chuyện sẽ không thể theo đuổi nàng, vì hắn không cần, nàng vốn là phu nhân chính thất của nàng. Vấn đề là hắn không dám cho Vân Chi Thu biết, có một số việc là như vậy, nếu ngay từ đầu nói cho Vân Chi Thu biết thì không sao, quan trọng là lừa nàng lâu rồi, nếu bị nàng biết hắn luôn lừa nàng thì hậu quả rất đẹp, Miêu Nghị không dám tưởng tượng. Miêu Nghị lại quay đầu đi, ta không sợ trò này. Hoàng Phủ Quân Nhu giận quay đầu đi ngay. Tốt, đây là ngươi ép ta. Ta không tham gia tiệc khánh công nữa, ta đi tìm Vân Chi Thu ngay bây giờ. Miêu Nghị truyền âm quát, đứng lại, sắc mặt Miêu Nghị rất khó xem, bị người ta bắt trúng ngay chỗ yếu. Miêu Nghị gần từng chữ, bây giờ ta không thể đi chỗ của nàng, chờ xong tiệc khánh công rồi ta sẽ đi qua. Cái này tương đương với biến tướng chịu thua, tự tìm bậc thang leo xuống. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Hoàng Phủ Quân Nhu vừa tức vừa buồn cười, trong lòng rực cháy hờn giận. Việc này bắt chẹt được đối phương tức là hắn thật sự thích lão bản nương kia, hỏi sao Hoàng Phủ Quân Nhu không buồn. Miêu Nghị quay về đám đông, hắn hối hận thắt ruột. Miêu Nghị đã hiểu không phải nữ nhân nào cũng có thể đụng vào, có một số không thể trêu chọc. Miêu Nghị hối hận ngày xưa không kiềm giữ thứ trong đũng quần làm gì, giờ bị bám chặt muốn thoát cũng không xong, cứ tiếp tục thế này hắn lo lắng sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều vượt qua, nếu gục ngã trên bụng một nữ nhân thì còn ra thể thống gì. Mộ Dung Tinh Hoa đến bên cạnh Miêu Nghị từ khi nào thấy sắc mặt của hắn hơi tái. Sao vậy Miêu Huynh, Mộ Dung Tinh Hoa liếc hướng Hoàng Phủ Quân Nhu, có phải nữ nhân kia nói cái gì? Miêu Nghị, góc chuyện audio.com, thở hắt ra, chỉ là chút chuyện nhỏ, không sao. Cách chương.